Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1475. Thiên hạ đều không như ta, bầu không khí vi diệu, thời không phảng phất ở nơi này trong nháy mắt đông lại tựa như. Nhìn trước mắt, cầm kiếm cười lạnh Bạch Mi, trong lòng thập nhị tổ vu đồng thời dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá sự tình đã đến mức này, duy nhất kết cục chỉ có thể là bọn họ lấy bọn họ trong đó nhất phương mất mạng. Trôi qua bên trên bỏ chỉ phù, Bạch Mi, người bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, lần này không có Đông Hoàng Thái Nhất giúp ngươi, hôm nay đó là ngươi tử kỳ. Quanh thân du tẩu kinh người kinh khủng lôi quang, tổ vu nhục thu thanh âm vang dội bát hoang, chấn động vô số ngôi sao, nghe bên tai nổ vang. Bạch Mi không thèm để ý chút nào, trong tay nguyên thần kiếm vãn một cái kiếm hoa, nhắm thẳng vào thập nhị tổ vu. Vậy chúng ta sẽ tới nhìn một chút, hôm nay rốt cuộc là người đó chết kỳ được rồi. Kiếm tiên bên này lời còn chưa dứt, thập nhị tổ vu ầm ầm tiến lên trước một bước. Bàng bạc phun trào kinh khủng thanh thế làm cho cả thiên địa đột nhiên lúc này trở nên hỗn độn sặc sỡ, hiến tế toàn bộ vu tộc huyết mạch, đem toàn bộ huyết mạch chi lực thu hẹp thân mình, ngưng tụ huyết mạch kim thân thập nhị tổ vu, lực lượng so với trước cường đại quá nhiều. Giờ phút này bọn họ toàn lực cổ động thể nội lực lượng trong cơ thể bàng đại khí huyết, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, quấy nhiễu vũ trụ quy tắc. Sao khí thế? Vậy thì nhìn một chút ai khí thế càng hung được rồi. Nhìn chu thiên trở nên hỗn độn sặc sỡ thiên địa, Bạch Mi áo quần tung bay múa, xương trán bên trong một chút êm dịu trắng như tuyết quang mang hiện lên. Trắng như tuyết quang trung, một quả chói mắt cổ lão dòng chữ chậm rãi xuất hiện. Này cái chữ cổ mỗi một nét bút cũng phong mang tất lộ, tràn đầy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lạnh lẽo. Bạch Mỗ một đời người túng kiếm hoành hành thiên hạ, chưa bại một lần, trải qua vô số chui luyện tai khổ, nuôi này một bụng kiếm ý, vi nhập chuẩn thánh, ta đem trong bụng kiếm ý tất cả hóa đi, còn sót lại một loại. Không thể tưởng lần này cử động ngược lại thì trong cơ thể kiếm ý đơn thuần đạt đến hóa cảnh. Nhỏ giọng nỉ non, đỉnh đầu của Bạch Mi bên trên kia tuyết chữ lớn màu trắng nở rộ vô hạn quang minh, lại thập nhị tổ vu hỗn độn sặc sỡ khí thế bên trong cưỡng ép chiếm đoạt một khu vực, hôm nay sẽ để cho bọn ngươi coi trộm một chút bản tông bản tâm kiếm ý ngạo kiếm. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu của Bạch Mi trắng như tuyết ngạo tự đột nhiên phân giải, hóa thành một 12 đạo bút họa, sáp nhập vào trong tay nguyên thần trong kiếm, sáp nhập vào ngạo tự. Bạch Mi trong tay vốn là khiết bạch vô hạo nguyên thần kiếm càng trở nên bộc phát sáng đứng lên, kia trắng tuyền quang tựa hồ có thể đem hết thảy đều thô bạo đè xuống, hoàn toàn buông ra chính mình bản tâm kiếm ý. Bạch Mi biểu tình chỉ một thoáng trở nên băng lạnh, nhất là vậy đối với rũ thấp con ngươi, phảng phất thiên địa vạn vật đều phải bị đem mắt nhìn xuống. Cái này Bạch Mi cảm thụ đầy trời đè xuống mạnh mẽ khí tức, đế giang chấn động trong lòng. Hắn kết quả là lai lịch thế nào? Thật chỉ là chu tiên trận đồ khí linh chuyển thế sao? Như thế ngạo nghễ bế nghễ thiên hạ kiếm ý, người này lại kinh khủng như vậy. Lãnh ngạo, cao ngạo, cuồng ngạo, khiếu ngạo, nếu như nói ác thì Bạch Mi kiếm ý là chư thiên băng rách cũng không thể ngăn trở ta chi kiếm cuồng. Kia bản tôn Bạch Mi kiếm ý, đó là thiên hạ đều không như ta ngạo. Ngạo tự kiếm ý chậm chạp mở ra, thập nhị tổ vu liên thủ tạo hỗn độn khí thế, lại bắt đầu từng bước lui về phía sau, bị cỗ kiếm ý này đè một cái đè thêm, trực tiếp xuất thủ, lại tiếp tục như thế, chúng ta khi thế sẽ bị hắn hoàn toàn nghiền ép, liền xuất thủ ý nghĩ cũng không sinh được rồi. Mắt thấy Bạch Mi khí thế càng ngày càng hung, càng ngày càng mạnh, Đế Giang hét lớn một tiếng, đem còn đắm chìm trong khí thế đối kháng Tổ Vu Môn đánh thức. Khí thế so đấu, đó là ý niệm giao phong. Nếu là khí thế hoàn toàn sa sút, bị người tù binh, vậy thì ngay cả động thủ ý nghĩ cũng không sinh được tới. Nghe được Đế Giang một tiếng quát to, Tổ Vu Môn rối rít tỉnh ngộ lại, giống giận đánh ra chính mình tối lực lượng cường đại, hướng Bạch Mi oanh sát tới. Chu Tiên kiếm trận lên, đối mặt Tổ Vu như vậy sinh tử đại địch, Bạch Mi tự nhiên không có phân nửa nương tay cần phải. Lấy ngạo kiếm ý hoàn toàn thất bại nghiền ép Tổ Vu Môn khí thế sau. Kiếm tiên trực tiếp triển khai này không phải là tứ thánh không thể phá kinh khủng đại trận. U sương mù phun trào, bốn tòa đại môn cao vút Chu Tiên kiếm trận ầm ầm đứng lên, đem thập nhị Tổ Vu tất cả nhét vào trong trận. Chu Tiên kiếm trận bên trong, vô số đáng sợ Chu Tiên kiếm quang tùy ý bay lượn. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đủ để cho một tôn kim tiên ảm đạm. Mà giờ khắc này ở bên trong đại trận này, đạt tới mấy tỷ tỷ kiếm quang. Vào trận trong nháy mắt, thập nhị Tổ Vu liền bị trận pháp cuồng bạo gõ. Nếu không phải giờ phút này bọn họ kim nhân thân, coi như bất tử, cũng phải bị trọng thương. Đại ca, kết trận, Cú Mang trầm giọng nói. Chu Tiên kiếm trận, uy lực kinh khủng, ngay cả là thập nhị Tổ Vu như vậy tồn tại, lâu dài ở chỗ này trong trận, cũng giống vậy sẽ bị rảo sát. Muốn kết trận, nằm mơ. Đột nhiên xuất thủ mở ra Chu Tiên kiếm trận, Bạch Mi chính là vì để cho thập nhị Tổ Vu không cách nào trước tiên kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chu Tiên kiếm trận bên trong, hết thảy cũng không chạy khỏi Bạch Mi tay mắt. Cú Mang bên này vừa mới mở miệng, Bạch Mi liền động thân, trong tay ngạo kiếm hóa thành một đạo thật dài quang, một kiếm vung xuống, đem Cú Mang nặng nề quét bay. Nhiều năm như vậy cùng Vu tộc tỷ đấu, Bạch Mi đối Tổ Vu hiểu rất, hắn vô cùng rõ ràng, thập nhị Tổ Vu chung, ngoại trừ Đế Giang bên ngoài, Cú Mang đó là trong đó nhất lý trí cùng tỉnh táo tồn tại. Nếu là có thể đưa hắn trước diệt trừ, còn lại Tổ Vu thì càng tốt xử lý. Cú Mang bị Bạch Mi nhằm vào, còn lại Tổ Vu Môn giống giận liền muốn xông lên đi. Năm ngón tay mở ra, Bạch Mi điều động Chu Tiên kiếm trận lực lượng, tạo thành một lớp kinh khủng công kích, đem Tổ Vu Môn cưỡng ép ngăn lại, mình thì đi giải quyết Cú Mang. Quanh thân diệu động sáng chói quang mang, coi như mộc chi Tổ Vu, Cú Mang sinh mệnh lực cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thấy còn lại Tổ Vu nhất thời không cách nào tới gấp rút tiếp viện, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn tin tưởng, coi như là Bạch Mi, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đối mình tại sao dạng. Nhưng mà, sự thật lại cho hắn một cái vang dội bạt tai. Ngạo kiếm vung xuống, Cú Mang lồng ngực bị cắt mở một cái to lớn lỗ. Nơi vết thương, ngạo kiếm kiếm ý mạnh mẽ đè nén Cú Mang trong cơ thể tất cả lực lượng, bao gồm cái kia bàng đại sinh mệnh lực, cùng với hắn này kim thân thân thể lực lượng. Hư rồi, mắt thấy Bạch Mi ngạo kiếm, thậm chí ngay cả huyết mạch kim thân lực lượng cũng có thể đè xuống. Cú Mang tâm lý hơi hồi hộp một chút, thân thể cổ trướng, vị này Tổ Vu thay đổi ý nghĩ liền muốn tự bảo. Tiếp theo lần nữa sống lại, thoát khỏi Bạch Mi nhằm vào. Lên một lần đã từng gặp qua Tổ Vu Môn bộ này trò lừa bịp Bạch Mi, đương nhiên sẽ không để cho Cú Mang liền khinh địch như vậy chạy trốn. Vỗ tay một cái chung ngạo kiếm, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, chỉnh chuôi ngạo kiếm chợt nổ lên, hóa thành 99 nói nhỏ bé phân thân, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thật sâu cắm vào Cú Mang trong cơ thể. ngạo kiếm vào cơ thể. Kiếm mưu đột nhiên dâng trào dưới vào tổ vu trong cơ thể. Đem ý muốn tự bảo sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp ngăn chặn, một bước đi tới trước mặt cú mang. Hai tay bạch mi mạo hiểm hào quang, ánh mắt lạnh giá dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.